Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 135, chương 135, lại còn sống đi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, mạng có kiếp này. Quan ngươi chuyện gì, ngồi ở chỗ này đừng động, ta đi xem, Hạ Vũ lời nói ngưng trọng, tùy ý an ủi nàng một câu. Mình liền xuống xe hướng xa xa bóng người đi tới. Kết quả mới vừa xuống xe, xa xa ném bay bóng người, lắc lư lần nữa đứng lên, liền xem đều không xem mình một cái, như cũ đi về phía trước. Như vậy quỷ dị tình trạng, để cho Hạ Vũ con người co rúm một cái, nạt nhỏ, đứng lại. Nhưng mà, bóng đen ngày được xa dần, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm. Hạ Vũ vốn là muốn truy tìm, nhưng mà sau khi thấy bên sợ phát run Trúc Tiểu U, liền bỏ đi ý niệm, cùng ngày mai để cho Chu Băng Băng các nàng đi thăm dò. Bất quá làm Hạ Vũ ánh mắt, nhìn về Ferrari đầu xe, lau một cái nhìn thấy mà giật mình vết máu, hấp dẫn mình con ngươi, bởi vì là vết máu thành tối tăm màu nâu, sống người vết máu trên người. Quả quyết sẽ không chỉ như vậy màu sắc. Đối với lần này, do không được Hạ Vũ không suy nghĩ nhiều. Suy nghĩ chốc lát, Hạ Vũ khẽ lắc đầu, trở lại bên trong xe. Mà Trúc Tiểu U sợ nói, người kia có phải hay không không có chết. Nó làm sao mình đứng lên đi. Nó bất quá là chảy ra chút ra. Lái xe hồi nhà ngươi. Đừng hỏi nhiều. Hạ Vũ mày kiếm hơi nhíu. Tùy ý qua loa lấy lệ một câu, liền chính hắn cũng không tin, đem người đánh bay hơn 10 gạo xa, sẽ chẳng qua là một chút chảy ra sao, mà Trúc Tiểu U bản năng nghe hắn lời nói, lái xe chậm rãi hướng nhà chạy tới, Hạ Vũ nhưng nhìn lướt qua đồng hồ đeo tay lên màn ảnh, mới vừa sẽ ở đó người lúc đứng lên, hắn cũng đã mở ra thu hình chức năng, lập tức gửi cho Ninh Duẫn Nhi. Cũng kèm thêm một câu nói, huyện thành đông phố lớn ngã tư đường, chưa rõ phát sinh không thuộc mình sinh vật, bị tốc độ giờ 200 xe toàn lực đụng bay ngược gần 20 mét xa. Chưa rõ thể xác không biết đau đớn, Hạ Vũ thuận miệng nhắn lại, để cho Trúc Tiểu U mắt to sợ vẻ. Nàng chính là ngu nữa vậy rõ ràng, hôm nay sợ rằng là đụng vào quỷ, lập tức nàng khóc kể lể. Ngươi nói cho ta, mới vừa rồi đụng vào là thứ quỷ gì à? Mau nói cho ta, đây là nhà ngươi sao? Đi vào nói, Hạ Vũ nhìn Ferrari thông qua cửa, tiến vào một mảnh hoàn cảnh yêu nhã tiểu khu. Trước tự mình tới qua, chính là Hạ Đình Đình trước mang mình tới nơi này. Còn xảy ra một ít mâu thuẫn, Lâm Sương tên kia còn đưa cho mình một bộ biệt thự. Không biết ở đâu? Có rảnh rỗi phải hỏi. Lập tức, Trúc Tiểu U chạy tiến vào một nhà bên trong tiểu viện. Dừng xe lại, và Hạ Vũ tiến vào trong nhà. Trúc Tiểu U ở bên cạnh nhắc nhở. Đi vào thời điểm không nên ồn ào à. Ta là và người khác cùng nhau mướn chung nhà. Người như thế có tiền. Còn cần và người khác mướn chung. Hạ Vũ quay đầu lại kinh ngạc nhìn về phía nàng. Có chút không rõ ràng. Nhưng mà, Trúc Tiểu U mặt đẹp ửng đỏ, nhỏ giọng ngượng ngùng nói, ta ra làm việc, liền không lại hướng ba mụ xin tiền nữa. Làm y tá mỗi một tháng liền 2.000 đồng tiền, liền tiền xăng cũng không đủ, nếu không ta cũng không sẽ cùng người khác mướn chung à, được rồi. Ta ngủ ở kia, Hạ Vũ lười biếng nằm trên ghế salon, có chút mệt mỏi híp mắt. Phỏng đoán nói sau một hồi nói, mình là có thể ngủ, mà Trúc Tiểu U cầm ra thức uống, ngồi ở hắn bên người, nói, cái đó ngươi nói cho ta, trên đường đụng vào người kia rốt cuộc là ai à, còn có ngươi mới vừa rồi đối với đồng hồ đeo tay nói chuyện, có phải hay không cho người phát tin tức, ừ, bước đầu hoài nghi ngươi đụng vào vậy hàng không phải là người, cái này hơn nửa đêm. Ngươi gặp qua người thường cô độc đi ở trên đường phố sao? còn có bị cao như vậy, tốc độ xe đụng vào. Hàng này cùng người không có sao như nhau. Tiếp tục đứng lên đi bộ khắp nơi. Sẽ là người sao? Hạ Vũ mở ra mệt mỏi thâm thúy con ngươi. Cho nàng giải thích. Trúc Tiểu U nghe vậy mắt to đỏ bừng. Điềm đạm đáng yêu nói. Như thế nói ta là thật đụng vào quỷ sao? Nó sau này quấn ta có thể làm gì à? Ngươi giúp ta một tay có được hay không? Tắm một cái đi ngủ. Quỷ thuyết chú nhân gian. Nhất định sẽ tan thành mây khói. Hơn nữa vậy quỷ cũng là cơ thể con người chấp niệm hình thành. Nào có chó má chân chính linh hồn. Hạ Vũ quay đầu lại không nén được quát lên. Tùy ý qua loa lấy lệ. Để cho hắn nói ra trong lòng của mình nói. Thật ra thì, Hạ Vũ chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới có quỷ hồn. Quỷ biết quá là một gọi thôi. Người chết như đèn tắt. Cát bụi trở về cát bụi đất thuộc về đất. Hoàn toàn tiêu tán ở giữa trời đất. Liền nhưng cả người nhân quả. Ngay cả hôm nay nơi đụng phải, quỷ. Chẳng qua là người đời gọi thôi. Ở Hạ Vũ hiểu trong. Vạn vật có linh. Hắn lúc chết chấp niệm quá lớn. Sẽ đem bộc phát ra bên trong thân thể uẩn bảo tàng. Chính là tiềm năng. Trong đầu nhất ẩn sâu lực lượng thần bí. Tinh thần lực. Chính là tinh thần lực. Mỗi một người loại. Bên trong uẩn thân thể bảo tàng tiềm năng. Các loại cơ năng vượt qua chín thành. Tất cả là có ngủ ly bì trạng thái. Chờ đợi ngoại vật kịch liệt kích thích mà tỉnh lại. Cái này thì có người thường nơi không thể hiểu được lực lượng. Gọi chi là siêu năng lực, mà bây giờ quỷ hồn tồn tại, chính là người ở sau khi chết, to lớn tâm trạng chập chờn, dẫn động trong đầu, cũng chính là nê hoàn cung ẩn núp tinh thần lực, cùng chi dung hợp, tạo thành một đạo chấp niệm, trường lưu nhân gian, hoàn thành mình nhất không bỏ được sự việc, có chấp niệm hội trường lưu trong đầu, khởi động chết thân thể, tiếp tục đi. Hắn trí khôn liền 7 tuổi đứa bé cũng không sánh bằng. Nhưng có năng lực đáng sợ. Chính là vượt qua tự nhiên lực lượng. Lưu lạc tiến vào xã hội. Chính là một quả lựu đạn. Tùy ơi sẽ nổ. Đưa tới khủng hoảng. Đây chính là hành động đặc biệt tổ tồn tại mục đích. Tiêu trừ hết thảy tai họa ngầm. Mà dưới mắt, Trúc Tiểu U nghe được Hạ Vũ giải thích. Dần dần đối với quỷ hồn không sợ nữa. Ngược lại cảm thấy bọn họ cho là quỷ có chút đáng thương. Đối với lần này, Hạ Vũ thấy được nàng ánh mắt thương hại, nhất thời tức giận nói: tắm một cái đi ngủ. Đừng không có sao tràn lan đồng tình tâm. Có chút quỷ là không đáng giá được đồng tình. À, nàng uốn người muốn trở về nhà. Nhưng mà Hạ Vũ đứng dậy đi theo nàng phía sau cái mông. Cái này làm cho Trúc Tiểu U trong lòng đánh trống nói. Ngươi làm gì? Tại sao đi theo ta? Ngươi ngu à? Không đi theo ngươi ngủ. Ta ngủ kia. Hạ Vũ liếc mắt. Đại lạt lạt xông vào khuê phòng của nàng bên trong. Một cổ mùi thơm đập vào mặt. Làm người ta tinh thần chấn động một cái. Mà mình quần áo vậy lười được cởi. Trực tiếp đánh về phía mềm mại giường lớn. Chóp mũi người gái trinh vậy mùi thơm. Lập tức ngủ thật say. Trúc Tiểu U ở bên cạnh khí được dường như dẫm chân nhỏ. Chu môi hồng. Mắt to giận trợn mắt nhìn hắn. Nhưng vừa thấy điện thoại di động. Thời gian đã là hơn 3 giờ. Còn nữa 2 tiếng. Thiên liền sáng. Nàng cũng có chút mệt nhọc. Trong lòng không tình nguyện để cho Hạ Vũ ngủ ở trên giường mình. Sau đó mình vậy nằm xuống. Bất quá cùng hắn giữ vững khoảng cách nhất định. Hai người ngủ thật say. Nhưng mà bên ngoài nhưng xảy ra một ít chuyện tình. Trước tên kia kêu Tôn Đại Vĩ đội trưởng. Mới vừa trở lại đội hình cảnh bên trong. Liền nhận được báo án. Nói xảy ra nhân mạng. Huyện thành nhà giàu nhất chết thảm ở trong nhà. Một nhà năm miệng toàn bộ mất mạng nơi này. Chết tướng mạo thê thảm. Làm người ta không đành lòng xem. Mà bên ngoài đông phương chân trời. Hiện lên một tia cá trắng.